Chương 29, động phòng đêm. Mọi người nhập tọa. Bữa trưa rất nhanh thì kết thúc, Lưu Húc cùng Hạng Vũ Hạng Lương về tới dịch phủ, ba người lại bắt đầu một vòng mới nói chuyện với nhau. Hạng Vũ cầm chén rượu lên, nhìn Lưu Húc, đông nhiên ngự xuất kinh nhân. Ngươi, có bằng lòng hay không theo ta giành chính quyền cái này? Lưu Húc hơi ngẩn ra, nhìn chăm chú nhìn hắn Hạng Vũ Hạng Lương, không nói được một lời. Hạng Vũ chờ giây lát, mạnh mẽ đứng dậy, nhìn Lưu Húc lớn tiếng nói, Tiểu Xuyên, các lộ ủy chưa đánh hạ thiên hạ, chúng ta một người phân nửa. Tiểu Xuyên, ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Húc nhìn Hạng Vũ dáng vẻ kích động, chậm rãi mở miệng, Vũ huynh, ngươi biết ta chí không ở chỗ này. Hạng Vũ lại ngắt lời hắn, dùng một loại hận thiết bất thành cương giọng nói nổi giận nói, Tiểu Xuyên, nam nhi bản nên kiến công lập nghiệp, nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Ngươi làm sao có thể như vậy? Đắm mình Lưu Húc trầm giọng nói, ngươi yêu giang thượng, nhưng ta ái là mỹ nhân. Hạng Vũ lanh phơi nàng đến, không người sao không có trời dưới, từ đâu tới mỹ nhân? Lưu Húc thì trong lúc nhất thời nghẹn lời. Ngươi đã yêu mỹ nhân, ta liền cho ngươi mỹ nhân. Lưu Húc nhìn Hạng Vũ, không nói lời nào. Ý đồ An Quốc Ngọc Thấu công chúa Ngọc Thấu nàng muốn gả cho Tần Thủy Hoàng, ta đã đánh lộ ra nàng vào Tần con đường Vũ ca, xin nhận lấy đầu gối của ta. Cứ như vậy, thời gian một ngày thiên chuyển rời, toàn bộ bái huyện lại từ từ náo nhiệt lên. Lữ công vùng khác thân bằng nhóm, còn có mộ danh mà đến tân khách. Ở nơi này cổ đại, kết hôn có thể không phải chuyển cái nhẫn ngươi tình ta nguyện về sau lĩnh chứng liền xong việc, song phương cần còn rối ren hơn sự tình rất nhiều, bất quá cũng may người nhà giàu, vặt vánh sự tình tự nhiên có hạ nhân đi thu xếp. Hôn lễ ngày ấy cuối cùng đã tới. Dịch cửa phủ. Nên đón tân nương Lưu Húc mặc dù tung người xuống ngựa, đứng ở lữ phủ cửa, đã thấy lữ công mặt tươi cười một tay nắm một cái, đang đắp khăn đội đầu của cô dâu, dáng người thướt tha nữ nhân. Đó chính là Lữ Kiển cùng Lữ Trĩ, lúc này các nàng thân mặc màu đỏ hôn bào, bị lữ công nắm đi ra cửa bên ngoài. Đón tân nương, không có trực tiếp đưa đến dịch phủ, mà là vây quanh bái huyện tha một vòng. Tân nương xuống tiệu vào đường Lữ Trĩ Lữ Kiển xuống tiệu, trước hướng vào phía trong đi tới. Lưu Húc tung người xuống ngựa, hướng về phía sau lưng vô số người đàn cao giọng nói, hôm nay Tiểu Xuyên tân hôn, có thể có nhiều người như vậy đến đây chúc mừng, Tiểu Xuyên vô cùng cảm kích. Hôm nay dạ hội, Tiểu Xuyên cùng mọi người không say không về nhất thời, một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Bên trong đại sảnh, Lữ Công cười híp mắt ngồi ở thủ tọa, mà hai cái đang đắp khăn đội đầu của cô dâu tân nương, đang lẫn nhau nắm chặt tay, đứng chờ ở cửa hắn. Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê đối bái tam bái cửu khấu sau đó. Ha ha ha, tân nương vào động phòng chủ trì hôn lễ, đại nương mừng rỡ nói ra cuối cùng hạng nhất tuyên ngôn. Hai vị tân nương tử bị nâng đến rồi Lưu Húc cùng các nàng mới trong phòng. Mà Lưu Húc thì vội vã đi ứng phó các vị tân khách, mời rượu, cáo tạ, thẳng đến mọi người ồn ào lên để hắn nhanh đi tìm tân nương tử, mới có hơi cước bộ di chuyển hổ lảo vội vàng hướng tân phòng đi tới. Mở cửa, chỉ thấy Lữ Trí cùng Lữ Kiền đang tay nắm, đang đắp khăn đội đầu của cô dâu quy quy củ củ ngồi ở trên giường đỏ thâm chăn nệm trên giường. Hai người nghe được Lưu Húc tiếng mở cửa, nắm chặt tay của nhau, lại dựa theo tập tục, không nói được một lời, chờ đợi lấy Lưu Húc xốc lên khăn đoan. Lưu Húc kéo cửa đóng lại, diệt sạch cái kia xa xôi huyên náo tiệc rượu chuyển tới thanh âm, kích động bước nhanh về phía trước, đi tới Lữ Trí cùng Lữ Kiển trước người. Trí nhi, tố tố ta rốt cuộc cưới được các ngươi. Lưu Húc không có xốc lên khăn đoan, ngồi xuống giữa các nàng, nắm chặt các nàng bởi vì khẩn trương mà tràn đầy mồ hôi lạnh tay nhỏ bé. Hắn bởi vì sốt ruột đến đây. Cùng tân khách mời rượu thời điểm đơn giản là ai đến cũng không cự tuyệt, vốn là có chút mông lung phía dưới, đến nơi này, thực sự say. Lưu Húc thật sâu ngửi vậy từ bên cạnh truyền tới hòa lẫn hương vị, có chút câu nhân hồn phách. Hắn khẽ cười nói, các ngươi trả lại hương phấn sao như thế hương kỳ thực, chỉ là các ngươi bản thân hương khí, như vậy đủ rồi. Lưu Húc đôi buông tay ra cái kia hai cặp dần dần ấm áp tay nhỏ bé, từ từ rời đến cái kia ân khăn đội đầu của cô dâu bên trên. Hắn biết khai bên tay trái tân nương tử khăn đoan. Lại chứng kiến Lữ Trí cái kia đầy mặt hàm xuân mặt mũi. Dịch lang Lữ Trí nhẹ nhàng nam ni lấy, chọn một ngày không có thể nói nàng lúc này dĩ nhiên đã không có mảy may nói chuyện cốc thiếu ngắm. Lưu Húc nhìn thấy nàng lúc này giãn mày dài, đầy mặt trào hồng, trong mắt dường như muốn khắp nơi ra nước một dạng nhu tình, trên gương mặt leo đi một tí màu đỏ son, đẹp diễm không gì sánh được, dường như liền cái này màu đỏ đệm chăn đều bị nàng che giấu đi. Trí nhi Lưu Húc chậm rãi cúi đầu, đã thấy nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, tựa đầu ngẩng ôn nhu ngậm chặt môi anh đào của nàng. Chỉ cảm thấy lúc này tình mê ý loạn, dường như đặt mình trong thiên đường. Đến khi hai người rời môi, phát ra thoáng thô trọng tiếng thở dốc, Lưu Húc mịch có lại giải khai Lữ Kiển khăn đoan. Lữ Kiển tuy là nhìn không thấy, nhưng lại nghe được phía kia mịch có truyền tới tấm tắc tiếng, lúc này cho dù là không phải lao son, cũng là gương mặt đỏ bừng tích huyết nhất vậy. A Lữ Kiển trang phục phía dưới, cái kia thanh thuần dường như nhạt đi một tí, lại có một loại thành thục phong tình. Tương, tướng công Lữ Kiền rốt cuộc bị vén lên khăn đoan, liền khẩn cấp một dạng chui vào Lưu Húc ôm ấp hoài bão, dường như đem chính mình hòa tan một dạng dán tới. Lưu Húc khẽ cười, không có nặng bên này nhẹ bên kia, túi đầu, đem Lữ Chí cái kia đỏ thắm môi thơm chưa ở trong miệng, chỉ cảm thấy cái này bên trong tràn đầy thủy sưng dính, hương khí bức người. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền là vợ chồng. Lưu Húc ôm bờ vai của các nàng, đưa các nàng nhào nặn vào trong ngực. Lữ Chí như say rượu vậy mềm ôm sát hắn, nhẹ nhàng ghé vào lỗ thai hắn lẩm bẩm, tướng công Chí Nhi, tố tố ta yêu các ngươi. Tướng công Chí Nhi đợi cái này phút chốc thật lâu. Tướng công, tố tố cũng là. Lưu Húc khẽ cười, buông lòng tay ra, nhưng vẫn là bị các nàng gắt gao ủng ôm. Không biết là của người nào tay chậm rãi kéo xuống lều vải, màu đỏ lụa mỏng tầng tầng che đậy, che ở thân ảnh của bọn họ trên bàn ngọn nến lại cực kỳ trùng hợp, thức thời chính mình cháy hết dập tắt. Trong lúc nhất thời, đầy nhà xuân sắc, giường lay động trong lúc đó, hai điểm lạc hồng ở Lưu Húc tâm lý rơi xuống vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa ký hiệu. Trong đó các loại tư vị, không đủ ngoại nhân nói đã.